Thực phẩm cuồng thiếu, chương 230, mê người nhất phong cảnh, góc truyện audio.com, cái này gọi Diệp Phàm rốt cuộc là ai? Mắt thấy trước đó vênh váo tự đắc Âu Dương Lăng Phong đoàn người như là chuột thấy mèo giống như vậy, từng cái sợ đến mặt không có chút máu, sụi lơ trên đất, những kia học sinh phổ thông đối với Diệp Phàm thân phận tràn ngập tò mò. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lần thứ hai yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Diệp Phàm trước đó không đồng ý cưỡi cái kia lượng râu. Roy Phantom nguyên thủ cấp tới tham gia tụ hội chính là sợ ảnh hưởng tụ hội bầu không khí, lúc này thấy cảnh này, suy nghĩ một chút trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bước nhanh hướng về Âu Dương Lăng Phong đi đến. Đúng, xin lỗi, Diệp tiên sinh, là ta mắt chó đôi mù, không nhìn được Thái Sơn, mong rằng ngài đại nhân có lượng lớn, không muốn theo ta người như thế chấp nhặt. Mắt thấy Diệp Phàm đi tới, nghĩ đến Diệp Phàm các loại sự tích, Âu Dương Lăng Phong sợ đến cả người trực run, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Dứt tiếng, Âu Dương Lăng Phong trực tiếp đem trong lòng phần kiêu ngạo kia nắm cho chó ăn, hai đầu gối uốn cong, làm bộ phải cho Diệp Phàm quỳ xuống nhận sai. Ta cũng không quen biết ngươi, ngươi khả năng nhận lầm người. Diệp Phàm thấy thế, đầu tiên là đưa tay kéo Âu Dương Lăng Phong, ngăn cản quỳ xuống, sau đó vô tình hay cố ý nhắc nhở. Nhận lầm người, nghe được Diệp Phàm, cái kia vài tên sụi lơ trên đất mồ hôi lạnh chảy dòng công tử ca cả kinh sững sờ ở tại chỗ tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Âu Dương Lăng Phong, cảm giác kia phảng phất đang hỏi Âu Dương Lăng Phong ở làm cái gì máy bay. Âu Dương Lăng Phong cũng là cả, kinh trợn mắt ngoác mồm, trong đầu của hắn hiện ra vừa nãy phát sinh từng tí, lại vừa nhìn Diệp Phàm cái kia thâm ý ánh mắt trong lòng một cái cơ linh, không phải là mình nhận lầm người, mà là Diệp Phàm căn bản liền xem thường với hắn tính toán. Xin lỗi, ta coi ngươi là thành chúng ta Âu Dương gia một cái cố nhân, hắn cũng gọi là Diệp Phàm, là cái thế ngoại cao nhân, từng đối với chúng ta Âu Dương gia có ân. Không thể không nói Âu Dương Lăng Phong linh cơ năng lực ứng biến khá là tuyệt vời, hắn ở lĩnh ngộ được Diệp Phàm ý đồ sau, không chỉ dựa theo Diệp Phàm ý đồ làm, hơn nữa còn cho mình một phương một nấc thang, càng là dùng cao nhân hai chữ trong bóng tối đập Diệp Phàm nịnh nọt. Nghe được Âu Dương Lăng Phong, cái kia vài tên công tử ca bỗng nhiên từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, cấp tốc đứng lên đến, muốn. Đối với Diệp Phàm phát hỏa, Âu Dương Lăng Phong tự hồ từ lâu ngờ tới tình cảnh này tự liên tục quay về vài tên công tử ca nháy mắt. Nhận ra được Âu Dương Lăng Phong mở ám, vài tên công tử ca nhìn ra Âu Dương Lăng Phong để bọn họ thành thật một chút, lập tức từ bỏ trả thù Diệp Phàm ý nghĩ, nhưng trong lòng là tràn ngập nghi hoặc không phải nhận lầm người sao. Âu Dương Lăng Phong tại sao còn muốn ngăn cản chúng ta giáo huấn tiểu tử này? Lẽ nào là bởi vì sợ chọc tới Tô Cẩm Đế? Không có đáp án, vài tên công tử ca to nhỏ trừng mắt nhỏ, một bộ như hoa thượng sờ mãi không thấy tóc vẻ mặt mà Âu Dương Lăng Phong nhưng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Cẩm Đế đang nói đùa, ngươi cũng bỏ qua cho cái kia viên thuốc chỉ là đối với thân thể có chút trợ giúp thôi. Mắt thấy tình thế dẹp loạn, Diệp Phàm âm thầm cảm. Thán Âu Dương Lăng Phong sẽ đến sự đồng thời cười cợt. À, đúng ta là khoác lác, đại gia chớ để ý Tô Cẩm Đế nhìn ra Diệp Phàm không muốn phá hoại tụ hội bầu không khí, lập tức phối hợp lên, sau đó quay đầu đối với Tô Lưu Ly nói, Lưu Ly tỷ, đại gia cũng chờ ăn ngươi bánh gato đây, ngươi còn lo lắng làm gì? Đúng đấy, Lưu Ly bạn học chúng ta đều sắp đói bụng hôn mê. Âu Dương Lăng Phong mỉm cười phụ họa, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào làm sao quái dị, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Thật không tiện a, để đại gia đợi lâu. Mắt thấy bầu không khí khôi phục bình thường, Tô Lưu Ly đầu tiên là cảm kích nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay bên trong cái kia cổ điển hộp đưa cho Bảo Tiêu, sau đó ở Tư Đồ Nhược Thủy cùng đi, trở về Vũ Giữa Hồ, Bảo Tiêu đem bánh gato xe từ phòng ăn đẩy ra. Lăng Phong đại ca chuyện gì xảy ra a, nhân cơ hội này, tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca hạ thấp giọng hỏi. Tiếng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng vẫn bị bên cạnh cái khác vài tên công tử ca nghe được, bọn họ dồn dập nhìn Âu Dương Lăng Phong, chờ đợi Âu Dương Lăng Phong giải thích. Không có nhận lầm người, Âu Dương Lăng Phong một mặt sợ giải thích chỉ là hắn xem thường theo chúng ta chấp nhặt thôi, còn nữa cũng không muốn phá hoại sinh nhật tụ hội bầu không khí. Ây, cứ việc vài tên công tử ca đều từng nghĩ tới khả năng này, nhưng nghe đến Âu Dương Lăng Phong giải thích lần thứ hai sững sờ ở tại chỗ. Cái kia, vậy hắn làm sao biết đánh xe tới nơi này? Ngây người sau khi, một tên công tử ca không hiểu hỏi. Cái này gọi là biết điều, lại một tên công tử ca dành trước trả. Lời không trách cha ta nói với ta, hiện nay xã hội cường hào yêu thích trang dế nhũi yêu thích trang cường hào, xem ra thực sự là có chuyện như vậy. Hắn hẳn là không phải cố ý đánh xe đến, chỉ là đường xá gặp phải có lão nhân ngã sấp xuống, để thủ hạ đem cái kia ngã sấp xuống lão nhân đưa đi bệnh viện, chính mình không xe ngồi, mới đi nhờ xe tới. Âu Dương Lăng Phong nhớ lại trước đó Diệp Phàm từng nói, rõ ràng cái gì, nhưng trong lòng là nổi lên nói thầm, nghe đồn cái này Diệp gia công tử ca hung hăng càn quấy, lòng dạ độc ác làm sao sẽ đi làm loại này việc thiện. Không có đáp án, nhưng dựa vào chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, Âu Dương Lăng Phong nhìn ra được chân chính Diệp Phàm cùng đồn đại có rất lớn khác nhau. Ngay khi Âu Dương Lăng Phong rõ ràng điểm này đồng thời, Bảo Tiêu đem bánh gato xe đẩy lên vũ giữa hồ tô. Lưu Ly ở Tư Đồ Nhược Thủy dưới sự giúp đỡ, ở bánh gato trên cắm 20 cây ngọn nến, lần lượt nhen lửa. Bạch, theo ngọn nến nhen lửa trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên biến mất, chỉ có ánh nến lấp lóe tỏa ra tô Lưu Ly tấm kia mê người khuôn mặt. Happy birthday to you, rất nhanh, ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, tất cả mọi người đều vỗ hai tay, đánh nhịp vì là tô Lưu Ly sướng nổi lên sinh nhật ca. Người này chẳng lẽ là sẽ không sướng sinh nhật ca? Tô Lưu Ly vẫn ở dùng dư quang len lén liếc Diệp Phàm, mắt thấy Diệp Phàm chỉ là ngốc không sót mấy theo sát chỉ huy dàn nhạc nhưng không há mồm sướng sinh nhật ca, lập tức đoán được cái gì. Sự thực xác thực dường như Tô Lưu Ly suy đoán như thế, Diệp Phàm xác thực không biết hát sinh nhật ca, hắn từ nhỏ đến lớn không quá một lần sinh nhật, thậm chí ngay cả sinh nhật của mình là lúc nào cũng không biết. Đã từng khi hắn lần thứ nhất đi ra núi lớn, đi tới phồn hoa đô thị, đi ngang qua nào đó quán cơm, nhìn thấy một đôi vợ chồng vì là hài tử sinh nhật thời điểm, cả người như là bị làm thuật định thân giống như vậy, đứng ở quán cơm ở ngoài pha lê bên, tràn đầy hâm mộ nhìn, mãi đến tận bị quán cơm bảo an xem là ăn mày oanh đi. Một ngày kia qua đi, hắn từng không chỉ một lần ảo tưởng chính mình sẽ có một ngày cũng có thể như hài tử kia như thế quá một lần sinh nhật. Bên tai vang lên ấm áp sinh nhật ca, nghĩ đến chính mình năm đó nguyện vọng, lại một liên tưởng hiện thực tình hình, Diệp Phàm cúi đầu cay đắng nở nụ cười, cái kia nguyên bản kiên cường thân thể trong chớp mắt lọng khọng đi. Hắn thật sự không biết hát, nhìn thấy Diệp Phàm cúi đầu, nguyên bản kiên cường thân thể trở nên hơi lọng. Khọng Tô Lưu Ly nghĩ đến Diệp Phàm từng là cô nhi ở trong núi lớn lớn lên, lập tức khẳng định suy đoán của mình, đồng thời cảm thấy tâm như là bị đâm giống như vậy, rất đau. Rất đau, cái kia phân đau đớn, làm cho nàng khó có thể hô hấp. Cái kia phân đau đớn, làm cho nàng có loại lao xuống đi đem Diệp Phàm lâu vào trong ngực kích động. Lưu Ly tỷ, nên thổi cây nến ước nguyện. Sau đó, không chờ Tô Lưu Ly đem kích động hóa thành hành động, một bên Tư Đồ Nhược Thủy kéo nàng dạ phục nhắc nhở. Ồ, Tô Lưu Ly như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong lòng hơi động, đột nhiên cầm ống nói lên nói, kỳ thực ngày hôm nay không riêng là sinh nhật của ta, vẫn là ta một vị bằng hữu sinh nhật. Hả, Tô Lưu Ly lời kia vừa thốt ra, đoàn người một trận sao động. Hắn ngày hôm nay cũng đến nơi này, Tô Lưu Ly mỉm cười nói. Ai vậy, trong đám, người không biết ai hỏi một tiếng, mọi người bắt đầu nhìn chung quanh, thầy trò tìm kiếm Tô Lưu Ly trong miệng người kia. Phía dưới, để mọi người chúng ta cùng đem sinh nhật ca đưa cho chúng ta mặt khác một vị thọ tinh. Diệp Phàm tiên sinh, Tô Lưu Ly vạch trần đáp án. Bạch, bởi vì chuyện vừa rồi, Diệp Phàm sớm đã trở thành đêm nay mọi người quan tâm tiêu điểm, lúc này Tô Lưu Ly vừa nói, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở Diệp Phàm trên người. Bây, dù là Diệp Phàm thân là tiên thiên thuật sĩ tâm như bàn thạch cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh không nhẹ, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía Tô Lưu Ly. Happy birthday to you, ánh nến lấp lóe, Tô Lưu Ly tràn đầy mỉm cười nhìn Diệp Phàm, hơi mở ra khêu gợi môi, đi đầu sướng nổi lên sinh nhật ca, trong con ngươi ba quang Lưu Ly tựa hồ đang hướng về Diệp Phàm. Truyền lại cái gì? Happy birthday to you, Tô Lưu Ly vùng này đầu, mọi người lần thứ hai vỗ tay đánh nhịp sướng nổi lên sinh nhật ca. Hồi hộp, lần thứ hai nghe được ấm áp sinh nhật ca, nhìn bên cạnh mọi người một mặt mỉm cười chúc phúc dáng dấp, một loại gọi là cảm động tâm tình lặng yên không tức mà tràn vào Diệp Phàm trong lòng, khiến cho hắn trong lòng run lên. Yếu ớt ánh nến bên trong thân thể hắn như là bị ràng buộc giống như vậy, một mặt hoảng hốt khác nào thân ở trong mơ. Là mộng sao, Diệp Phàm tiên sinh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tới theo ta đồng thời thổi cây nến ước nguyện, sau đó thiết bánh gato cho đại gia ăn a. Mắt thấy sinh nhật ca khúc kết thúc, Diệp Phàm một mặt hoảng hốt đứng ở nơi đó, Tô Lưu Ly cười mời nói. Bên tai vang lên Tô Lưu Ly âm thanh, Diệp Phàm khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy yết hầu có chút phát khô, rầm, hắn hầu kết một trận nhúc nhích cuối cùng chưa có nói ra một chữ, chỉ là im lặng không lên tiếng hướng đi sân nhảy bên trong. Ương, một bước, hai bước, ba bước. Ngăn ngắn khoảng cách đối với Diệp Phàm mà nói, phảng phất có 10 vạn 8 ngàn dặm như vậy xa. Rốt cục trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm đi tới vũ giữa ao cùng Tô Lưu Ly sóng vai đứng chung một chỗ. Cảm tạ, Diệp Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Tô Lưu Ly nhẹ giọng nói. Tạ ngươi cái đại đầu quỷ a, nhanh ước nguyện. Tô Lưu Ly cười nhắc nhở một câu, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, trước tiên ước nguyện, chỉ là lông mi khẽ run, cố ý lộ ra một cái khe, trong bóng tối nhìn lén Diệp Phàm có hay không ở ước nguyện. Ánh nến chiếu rọi tấm kia mê người trên khuôn mặt ý cười giạt rào, trong nụ cười đầy. Dẫy ngọt ngào cùng hạnh phúc, cái kia ngọt ngào mà nụ cười ấm áp lại như là một đạo dấu ấn tinh thần giống như vậy thật sâu khắc ở Diệp Phàm trong linh hồn. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy Tô Lưu Ly như là thời gian này mê người nhất phong cảnh, mỹ đến khiến người ta say mê. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,